Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Konoha Ngân Thương Tiểu Bá Vương. Ta đương nhiên sẽ không sằng bậy rồi. Shimura Yu khẽ cười một tiếng, liền cầm trường thương hướng về kẻ địch nỗ lực mà đi. Mặc dù là level 30 vũ khí, mang cho hắn tăng cường nhưng cũng là to lớn. Dù cho Shimura Yu bây giờ chỉ có một con tay, cũng không phải đặc biệt thích hợp sử dụng trường thương. Ô Kim Tam xoa kích trực tiếp xuyên thủng một tên kẻ địch lồng ngực Jiraiya chờ người vẫn thủ hộ ở Shimura Yu bên người. Thấy cảnh này, Jiraiya không khỏi cười nói. Xem ra Yu đối với thương loại vũ khí này rất có thiên phú a. Konoha Ngân Thương Tiểu Bá Vương. Chạc chạc, cái ngoại hiệu này ngược lại không tệ. Phốc, Shimura Yu nguyên bản nước chảy mây trôi bình thường tiến công nghe được Jiraiya, lập tức đình trệ rất nhiều, đầy mặt khó chịu nói rằng, ngươi cái quái gì vậy mới là Ngân Thương Tiểu Bá Vương. Cả nhà ngươi đều là Ngân Thương Tiểu Bá Vương. Jiraiya có chút há hốc mồm, Ngân Thương Tiểu Bá Vương này có cái nào điểm nhi không tốt à? Shimura Yu thương không thế nào đẹp đẽ, thế nhưng hắc thương đều là không thế nào êm tai. Hắc đến nơi sâu xa tự nhiên ngân mà. Tiểu Bá Vương càng là dán vào Shimura Yu thân phận. Hiện nay Konoha bên trong tối hung hăng đệ nhị chính là Shimura Yu Senju bộ tộc Nawaki đã chết rồi. Uchiha thiếu tộc trưởng càng là không biết bị Shimura Yu dẫm qua bao nhiêu lần. Hyuga bộ tộc mấy vị kia cùng Shimura bản không có cái gì khả năng so sánh Sarutobi Shinosuke tuy rằng thực lực không sai. Thế nhưng tuổi tác dù sao lớn hơn từ quan sát kỹ hạ xuống. Jiraiya phát hiện, ở dưới đệ nhất bên trong, Shimura Yu thình lình chính là siêu cấp đại cự đầu tiểu bá vương danh xưng này một chút đều không. Giống như là khen tặng chỉ là không nghĩ tới Shimura Yu tựa hồ cũng không phải đặc biệt yêu thích danh hiệu này, trái lại có chút mâu thuẫn dáng vẻ. Orochimaru cùng Sunet cũng là kinh ngạc nhìn về phía Shimura Yêu, bọn họ đều cảm thấy Konoha Ngân Thương Tiểu Bá Vương cái ngoại hiệu này thập phần không sai. Hơn nữa thuộc lào láo, thời gian lâu dài nhất định có thể ở nhẫn giới lưu truyền rộng rãi. Shimura Yêu tại sao không thích đây? Shimura Yêu đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết Ngân Thương Tiểu Bá Vương cái này ác tục biệt hiệu hàm nghĩa, ngược lại hắn chết cũng sẽ không tán thành cái ngoại hiệu này. Hắn là ngân thương sao? Cặn bã, tiểu gia có thể không phải loại người như vậy có thể so sánh. Cha ta là Danzo so với vị kia cũng phải trâu bò đi. Mấy người cũng không có quá nhiều xoắn suýt biệt hiệu quan hệ. Đối với ba tên chuẩn ảnh giả cùng với thượng nhẫn cấp bậc cao thủ tới nói, những ninja này căn bản là không có cách cho bọn họ tạo thành bao lớn uy hiếp. Mấy lần liền bị bọn họ giải quyết tổ bốn người như vậy không ngừng càn quét hỏa quốc bên trong hắn. Quốc ninja, Shimura Yu cũng hỗn đến không ít EXP. Rất đáng tiếc chính là đầu người luôn bị cái khác ba người đầu cẩu nắm. Này khiến Shimura Yu áo não không thôi. Tại sao trò chơi này không có cái gì tổ đội công năng? Tại sao chính mình tìm tới kẻ địch, bị người khác giết chết? Hắn một chút EXP đều không có. Ở giết chết mấy tiểu đội sau khi, Shimura Yu cảm khái nói, lẻn vào hỏa quốc kẻ địch cũng thật là nhiều a. Tiền tuyến thực sự là quá mềm yếu a. Điều này cũng không có cách nào a. Sức chiến đấu cách biệt có chút đại. Jiraiya có chút bất đắc dĩ nói, bất kể là thổ ảnh vẫn là Hanzo, đều là bọn họ có thể ứng phó. Mặc dù yếu nhất phong ảnh đều là được xưng mạnh nhất trong lịch sử đại phong ảnh, cái cảm giác này lại như nhật cầu bình thường, bằng không bọn họ cũng sẽ không vẫn bị đè lên đánh. Nawaki cũng sẽ không như thế chết đi. Ồ, Yêu, phía trước xuất hiện một cái năng lượng khổng lồ, siêu cấp phao phao bỗng nhiên quay về Shimura Yêu. Nói rằng, cái gì? Shimura Yêu cả kinh, mặc dù là gặp phải Danzo. Siêu cấp phao phao dành cho đánh giá cũng vẻn vẹn là âm u chakra. Hiển nhiên ảnh cấp Danzo siêu Kurahadon lượng ở siêu cấp phao phao trong mắt cũng không phải đặc biệt nhiều lắm. Sunet liền muốn so với Danzo nhiều. Tương tự siêu cấp Phao Phao cũng không có như thế đánh giá qua Sunet như vậy đối phương là ai. Nghe được hai người đối thoại, tuổi trẻ tương lai Tam Nhẫn đều không hẹn mà cùng sốt sắng lên đến bản năng cảm thấy có cao thủ đến. Rồi cùng Kusinai trong cơ thể đại gia hỏa có chút tương tự. Chỉ có điều cái này xa còn lâu mới có được nó mạnh mẽ, siêu cấp Phao Phao tiếp tục nói, Jinchuriki. Shimura yêu kinh hô, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có một Jinchuriki chạy đến hỏa quốc cảnh nội là ai. Đối phương ba cái quốc gia nhưng là có ba con vĩ thú. Nhất vĩ thủ Hasukaku, tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Hoko, đều có khả năng. Lần này phiền phức, chết tiệt Senju Hashirama, người cái khanh hàng, làm cái gì vĩ thú cân bằng. Như là vĩ thú như vậy chiến lược tính vũ khí, đương nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Sao có thể đưa hoặc là bán cho người khác? Thử hỏi có 9 con mạnh mẽ vĩ thú. Cái khác nhẫn thôn còn dám đối với Konoha khai chiến không? Vĩ thú ngọc tới tập trung đồ thôn tiết tấu. Hiện tại ngược lại tốt. Những này vĩ thú muốn ngược lại đối phó Konoha người. Senju Hashirama, người cái siêu cấp hố to hàng, Jinchuriki à? Sunet lẩm bẩm nhắc tới đạo. Jinchuriki xác thực là cái phiền toái lớn. Nếu là đối phương ở hòa quốc cảnh nội phá hoại một vòng. Như vậy cái này đánh đổi không phải các nàng có thể chịu đựng, làm sao bây giờ? Jiraiya nhìn một chút mấy người. Cái này tiểu đội trên danh nghĩa đội trưởng là Shimura Yu. Có điều hắn đúng là không có tuyệt đối quyền lên tiếng. Dù sao bây giờ Shimura Yu còn chỉ là một đứa bé. Dù cho hắn như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm. Thực lực như thế nào đi nữa nghiền ép bạn cùng lứa tuổi thế nhưng bây giờ Shimura yêu thực lực dù sao còn không đạt đến bọn họ như vậy độ cao. Hơn nữa chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm cũng xa kém xa cùng bọn họ khá là không nghe hắn chỉ huy là. Chuyện đương nhiên Orochimaru đem ánh mắt nhìn về phía Sunet, muốn cho để nàng làm quyết định. Vốn là lần này bọn họ làm nhiệm vụ này. Một phần là vì Konoha bây giờ chiến lược. Một bộ phận khác cũng là vì cho Nawaki báo thù bây giờ Orochimaru thuộc về trong nóng ngoài lạnh. Loại hình, Senju Nawaki không chỉ có là hắn bạn tốt đệ đệ, càng là hắn lưu ý đệ tử A. Nguyên bản hắn đối với Senju Nawaki cái này đệ tử vẫn là rất hài lòng nhìn mình yêu tha thiết đệ tử. Chết ở trước mắt mình, dù cho là Orochimaru trong lòng cũng thập phần không dễ chịu. Sinh mệnh là cỡ nào yếu đuối a? Sunet cúi đầu trầm mặc chốc lát liền phát hiện 4 con mắt đều ở nhìn mình. Nàng cắn cắn răng nói rằng, đi, nàng biết đối mặt vĩ thú thời điểm rất nguy hiểm. Ở từng trải qua cửu vĩ sau khi, nàng cũng không dám quá mức khinh thường bất kỳ một con vĩ thú. Thế nhưng đối phương dù sao còn chỉ là Jinchuriki. Hơn nữa nếu để cho vĩ thú ở cảnh nội phá hoại một phen. Cuộc chiến tranh này căn bản không cần đánh. Sau đó nàng lại đưa mắt nhìn sang Shimura Yu. Có điều là ba người chúng ta đi. Yêu ngươi về nơi đóng quân đi. Dù sao bây giờ Shimura Yu thực lực còn hơi kém hơn rất nhiều. Hơn nữa Sunet có thể không hy vọng nàng thân ái đệ tử. Cũng chết ở trước mặt chính mình. Nàng đã mất đi chính mình bà nội. Mất đi đệ đệ. Không muốn lại mất đi Shimura Yu. Loại này mạo hiểm sự tình nàng làm sao có khả năng sẽ làm Shimura Yu tới làm đây. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là không chút do dự lắc lắc đầu. Không được, ta không cần đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.